Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1816, đệ 1815 chương. Đột nhiên cắm vào thanh âm làm phía dưới nháy mắt an tịnh lại. Tư Mã U Nguyệt lấy ra một chương tinh tạp ném tới phía dưới nhân viên cửa hàng trong tay. Nói, kia thanh kiếm. Ta muốn nhân viên cửa hàng tiếp được nàng tạp, nhìn đến tạp loại hình sau, lập tức trở nên cung kính lên. Tiểu thư, ta đây liền vì ngươi thanh kiếm bao lên, nói hắn chuẩn bị đi soát tạp. Bị một cái người mặc bạch y nam tử giữ chặt, hắn nhìn Tư Mã U Nguyệt, nói, ngươi là ai, cũng dám đoạt bổn thiếu gia nhìn chúng kiếm. Ta là ai không quan trọng. Quan trọng là, ta cũng nhìn chúng kia thanh kiếm money. Tư Mã U Nguyệt mỉm cười. Ngươi vừa rồi nói, không có trả tiền này kiếm chính là thuộc về chủ quán. Tất cả mọi người đều có thể mua, ai ra giá cao thì được. Ta bất quá là tuần hoàn ngươi nói quy tắc thôi. Nói như vậy ngươi là muốn cùng ta đối nghịch. Ngươi biết ta là ai sao? Bạch y nam tử hắc mặt hỏi, ngươi là ai, ta cũng không quan tâm, bổn tiểu thư không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều nhận thức. Tư Mã U Nguyệt đem thân thể dựa vào thang lầu lan can thượng, đối thân phận của hắn khinh thường nhìn lại, ngươi thật to gan, thiếu gia nhà ta chính là Hà gia thiếu gia gì húc. Nam tử phía sau tùy tùng kêu lên, Hà gia. Đại Vũ Thành gia tộc bảng xếp hạng thứ 7 gia tộc. Gia cái vương triều tỷ thí đệ thập danh. Ta biết. Tư Mã U Nguyệt cười khẽ. Ngươi biết liền hảo. Dì húc một bộ tính ngươi thức thời bộ dáng. Nhưng là này đắc ý còn không có duy trì 2 giây. Đã bị Tư Mã U Nguyệt đánh nát. Bất quá kia lại như thế nào. Là chính ngươi nói. Ai ra giá cao thì được. Ta chính là thích nó, muốn thỉnh Hà công tử bỏ những thứ yêu thích. Tư Mã U Nguyệt nói còn thúc giục nhân viên cửa hàng. Còn sững sờ ở nơi này làm gì? Chạy nhanh soát tạp ta phải đi người là nhân viên cửa hàng cúi đầu khom lưng. Thừa dịp gì húc buông ra chính mình, muốn đi vì Tư Mã U Nguyệt soát tạp. Chậm đã, gì húc gọi lại hắn. Còn không có kêu giới đâu. Ngươi như thế nào liền đi cho nàng soát tạp. Dì thiếu gia, ngươi tăng giá là thêm bất quá nàng. Nhân viên cửa hàng nói. Hiện tại kết luận còn gắn liền với thời gian thượng sớm đi. Ngươi chẳng lẽ không biết. Ta Hà gia tài lực sao. Dì húp cười lạnh nói. Dì thiếu gia. Nàng vừa rồi cấp chính là long tinh tạp, nhân viên cửa hàng chỉ nói một câu, khiến cho dì húc câu nói kế tiếp tất cả đều tràn ở trong cổ họng. Mọi người nhìn Tư Mã U Nguyệt ánh mắt đều thay đổi. Liền 3 tuổi tiểu hài tử đều biết, long tinh tạp là sở hữu tinh tạp quý trọng nhất, đó là vương gia trở lên nhân tài có tư cách sử dụng. Hơn nữa bên trong tiền, thấp nhất đều là 5 tỷ khởi. Cho nên, không cần cùng có được long tinh tạp người so tiền nhiều. Bởi vì không so, ngươi là ai, sao có thể sẽ có được long tinh tạp? Dì húc nhìn Tư Mã U Nguyệt, ở trong lòng suy đoán thân phận của nàng. Phương Anh Hàm nhìn đến nhân viên cửa hàng đi soát tạp. Chạy nhanh, đi tới, nói. Tiểu thư, cái kia giá cả quá quý. Vẫn là thôi đi, bởi vì dì húc vừa rồi đã đem giá cả đề rất cao. Nếu Tư Mã U Nguyệt đi mua, giá cả cũng cần thiết ở dì húc khai ra giá cả phía trên. Tư Mã U Nguyệt liếc Phương Anh Hàm liếc mắt một cái. Nói, là ngươi nhìn chúng này thanh trường kiếm. Anh Hàm cấp tiểu thư thêm phiền toái, Phương Anh Hàm tự trách mà nói. Phiền toái nhưng thật ra không có. Kẻ hèn một phen trường kiếm, ta còn đưa khởi. Tư Mã U Nguyệt nói. quay đầu lại làm cha ta cho các ngươi một người nhiều chuẩn bị điểm tiền. Miễn cho có chút người mắt chó xem, người thấp. Vương Anh hắm nghẹn cười. Cúi đầu đáp, đa tạ tiểu thư, ngươi là Liêu Cuộn cái kia phế vật Mộ Dung Tịch. Dì Húc bên người có người nhận ra thân phận của nàng. Cả kinh kêu lên, Liêu Cuộn, thực lạc hậu cái kia Liêu Cuộn. Mọi người nhìn Tư Mã U Nguyệt ánh mắt lại thay đổi. Bọn họ thật sự không có biện pháp đem nàng cùng Long Tinh Tạp liên hệ ở bên nhau. Một cái phế vật, sao có thể sẽ có được Long Tinh Tạp? Dì Húc đưa ra nghi ngờ. Người kia Long Tinh Tạp nên không phải là từ nơi nào trộm tới đi. Nga, dễ dàng như vậy trộm nói. Ngươi cho ta trộm một chương thử xem monster. Tư Mã U Nguyệt cười dỗi. Ngươi nếu có thể trộm một chương tới, ta liền đem ta này chương tặng cho ngươi. Ở đây người đều cười, nhìn dì Húc ánh mắt như là đang xem một cái ngốc tử. Long Tinh Tạp có dễ dàng như vậy trộm, không nói đến có được Long Tinh Tạp nhân thân phân tôn quý. Bên người có không ít người bảo hộ, liền nói này Long Tinh Tạp cùng chủ nhân ý niệm nghĩ thông suốt. Đương sự không phải tự nguyện nói, người khác là vô pháp sử dụng, cho nên chưa từng có người có thể trộm Long Tinh Tạp tới dùng. Đến nội nàng này trương Long Tinh Tạp, chính là địch hy lúc gần đi chờ đưa cho nàng. Không chỉ có như thế, nàng linh hồn trong tháp còn có một trương Long Tinh Tạp, đó là đánh thượng mặc tộc tiêu chí. Lấy ra tới sẽ càng làm cho người kinh tủng. Không có khả năng Liêu Cuộn như thế nào sẽ có được Long Tinh Tạp. Dì Húc vẫn là không cam lòng. Có cái gì không có khả năng? Các ngươi cảm thấy ta Liêu Cuộn tài nguyên khan hiếm, thực lực thấp hèn, liền không thể có được Long Tinh Tạp? Tư Mã U Nguyệt cười khẽ. Vậy các ngươi đều đã quên ta nương là ai sao? Nàng nương, rất nhiều người thật đúng là không biết. Ngươi nương là ai? Ta nương, Tinh Hoa quận chúa, đã chết thật nhiều năm ân ni bất quá. Ta chính là có cái rất lợi hại cựu cựu. Có hắn, kẻ hèn một chương Long Tinh Tạp tính cái gì? Tư Mã U Nguyệt nhìn chung quanh một vòng phía dưới. Người, ngoại phóng hơi thở khí phách đến không được. Tiểu thư đã soát thảo, nhân viên cửa hàng cầm nàng tạp cùng bao tốt trường kiếm đã đi tới. Tư Mã U Nguyệt nhìn Phương Anh Hàm liếc mắt một cái. Hắn thức thời mà tiếp nhận, sau đó đem tinh tạp đưa cho nàng. Tư Mã U Nguyệt tiếp nhận tinh tạp. Đi thôi, chúng ta lại đi nhìn xem mặt khác cửa hàng. Thích bổn tiểu thư hôm nay đều cho các ngươi mua. Nghe sơn, nghe thủy, các ngươi cũng đi xem. Hôm nay cho các ngươi phát phúc lợi. Đa tạ tiểu thư. Đoàn người vây quanh rời đi. Căn bản không để bụng gì Húc bị nàng nghẹn đến mặt đỏ tai hồng. Cuối cùng, dì Húc mang theo người nghiến răng nghiến lợi mà rời đi. Quen thuộc người đều biết, hắn đã ghi hận thượng cái này làm hắn mất mặt nữ nhân. Trên lầu phòng, một cái ăn mặc hồng nhạt áo dài nam tử đem trong tay đồ vàng mã buông. Nhìn bên cạnh chán đến chết người, cười trêu chọc, ngươi chừng nào thì đối với ngươi cháu ngoại gái tốt như vậy. Ta nhớ rõ ngươi từ ngươi muội muội sau khi chết, liền không quản quá Liêu Cuộn bên kia sự tình đi. Ngươi đương nhiên không biết Úc Khê dùng ly cái gõ chén trà bên cạnh. Liền ta chính mình cũng không biết. Ngươi như thế nào sẽ biết? Gì? Phấn sam nam tử sừng sốt. Kia không phải ngươi cấp. Ta khí Tinh Hoa không nghe ta nói, khăng khăng gả cho Mộ Dung Hội. Từ nàng sau khi chết liền không quản bên kia sự tình. Ta thậm chí cũng không biết. Được xưng là phế vật chất nữ có bực này khí thế. Úc Khê đem ly cái buông, cùng cái ly chạm vào nhau, phát ra thanh thúy tiếng vang. Này, nói như vậy, Úc Khê chọc chọc Ly Cái. Nói, nếu đến nơi đây nhiệm vụ đã kết thúc, ta đây cũng cấp chính mình tìm điểm sự tình làm đi. Ta này cháu ngoại gái hiện tại giống như rất có hứng thú. Ta liền cũng đi sẽ nàng. Hỏi một chút nàng khi nào đem Long Tinh tạp trả lại cho ta. Hết chương.